Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 594. Chương 594 quả nhiên là một đôi. Nghiêng đầu vừa thấy, Ninh An liền nhìn đến những cái đó chất lỏng chảy lại đây. Nàng tưởng, nàng rất rõ ràng những cái đó chất lỏng là thứ gì. Vừa rồi hôn mê không có người được, giờ phút này tỉnh lại lúc sau. Ninh An nói không nên lời buồn bực, bởi vì chất lỏng kia quả thực xú tới rồi một loại cảnh giới. Tưởng tượng đến đế tinh thần ở bên ngoài bộ dáng, Ninh An trong lòng liền có một loại nói không nên lời lửa giận. Đôi tay kết ấn, đem sáu hệ lực lượng ngưng tụ ở bên nhau. Ninh An đột nhiên hướng tới nàng chạm dưới chân đánh đi. Vẫn luôn khiêng đế tinh thần công kích không dao động hắc mao quái ở Ninh An một trường này đi. Xuống lúc sau, toàn bộ thân thể đều rung chuyển lên, bên ngoài đế tinh thần thấy vậy, không khỏi dừng công kích, xanh thẳm trong mắt xẹt qua một đạo quang mang, chẳng lẽ là Ninh An ở công kích sao? Một chút tiếp một chút, Ninh An miễn bàn có bao nhiêu khí, hoàng trong điện mặt, thấy Ninh An tỉnh lại, mọi người không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng là tỉnh lại. Liền biết Ninh An sẽ không như vậy dễ dàng xảy ra chuyện. Nhìn đến Ninh An tỉnh lại, vị ương trong lòng miễn bàn có bao nhiêu khí. Đáng chết, lại chờ một chút thì tốt rồi. Không nghĩ tới nàng cơ nhiên ở thời điểm mấu chốt tỉnh lại. Xem ra nàng sinh mệnh lực còn không phải giống nhau ngoan cường a. Chỉ bằng vào lực lượng căn bản là không có cách nào từ nội bộ phá hư hắc mao quái. Cho nên Ninh An từ trong không gian mặt triệu hồi ra thí huyết kiếm. Đem thí huyết kiếm cầm trong tay, Ninh An cũng không có lập tức công kích, mà là đem tay trái đặt ở vòng cổ mặt trên, nói, sao trời, ta không biết người có thể hay không nghe được, chúng ta cùng nhau chuẩn bị, công kích nó thân thể, mà giờ phút này, hoàng trong điện mặt nam nhân đem này hai loại tình huống đều biểu hiện ở trong hình. Mọi người rõ ràng nhìn đến, Ninh An cầm vòng cổ không có động, mà bên ngoài đế tinh thần giống như là nghe được cái gì giống nhau. Trinh lăng ở tại chỗ, ngay sau đó hai người cùng thời gian ngưng tụ lực lượng. Thật là kỳ quái, bọn họ hai cái như thế nào sẽ như vậy sao? Cứ nhiên ở một cái thời gian điểm ngưng tụ lực lượng. Cũng không gặp Ninh An mở miệng nói chuyện a. Mộ Dung Lan có chút tò mò. Nếu thật là trùng hợp, này cũng quá trùng hợp một chút đi. Đế tinh thần có thể nghe được Ninh An tiếng lòng ứng hồng nhỉ non một câu. Xoay người ôm Tuyết Lưu, nói, bọn họ hai cái có thể dụng tâm thanh câu thông. Quả nhiên là một đôi, nghe được ứng hồng những lời này. Tiêu Lương Sinh tay cầm càng khẩn, trên mặt mặt vô biểu tình, làm người nhìn không ra hắn chút cái gì. Ninh An ngưng tụ sở hữu lực lượng. Sau đó đem lực lượng giao cho thí huyết thượng, cùng cầm tinh hà kiếm đế tinh thần cùng thời gian rơi xuống. Nguyên bản ở đế tinh thần điên cuồng công kích hạ đều không dao động hắc mao quái toàn bộ nổ mạnh. Mở ra, toàn bộ rơi xuống trong biển mặt, đế tinh thần đứng ở Ninh An đối diện, liền như vậy nhìn nàng, xanh thẳm trong mắt tràn đầy ôn nhu, thu hồi trong tay thí huyết, Ninh An nhanh chóng tới rồi đế tinh thần bên người. Vươn tay đột nhiên ôm lấy đế tinh thần, liền như vậy gắt gao ôm hắn. Hắn biết, vừa rồi nàng lời nói, hắn đều nghe được, không có việc gì, đế tinh thần vươn tay vỗ vỗ Ninh An bối. Một chút lại một chút, mềm nhẹ tới rồi cực điểm. Có như vậy trong nháy mắt, hắn thậm chí cảm thấy muốn mất đi nàng. Con hảo, nàng còn hảo hảo ở hắn bên người. Nghĩ đến đây. Đế tinh thần tầm mắt có chút mơ hồ, ngay sau đó liền hôn mê qua đi, cảm thấy được đế tinh thần thân thể mất đi trọng tâm. Ninh An nhìn thoáng qua hắn trên người nhìn thấy ghê người miệng vết thương. Không hề nhiều làm dừng lại, mang theo đế tinh thần hướng tới mặt biển thượng mà đi. Dù ra biển mặt thời điểm, Ninh An vốn tưởng rằng không có đặt chân địa phương, lại nhìn đến có bờ cát. Hết chương.